Dâm ma, chương 22, ăn Rika. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe Rika nói vị trí Shizuka liền quay đầu xe hướng nàng chạy tới, một hồi lâu chạy tới sân bay trên biển. Mà lúc này trên sân bay Rika cùng nàng bạn hợp tác đang chiến đấu với tang thi kịch liệt. Một hồi thì bạn hợp tác của Rika bị một con tang thi cắn lấy. Có gì ngôn thì không? Rika nhìn bạn hợp tác bị tang thi cắn liền thở dài hỏi. Ha ha, chỉ không muốn làm tang thi mà thôi, ngươi rời đi ra xa tí, bây giờ ta chỉ có thể dùng cái này. Bạn hợp tác Rika cười làm ra vẻ không sao cả, rồi lấy ra một quả lựu đạn. Ngươi là của ta giỏi nhất cộng sự. Nói xong quay người rời đi. Rika đi không bao lâu thì, một tiếng nổ tung, hỏa quang trùng thiên, bốn phía tang thi bị cuốn vào biển lửa. Nghe tiếng nổ lớn, Dương Thần quay ra chúng nữ nói. Dừng xe ở đây là được, ta một mình lên cứu Rika, còn Siko, Ray ở lại bảo vệ mọi người. Mà Rika rơi vào khổ chiến tang thi không ngừng tiến công nàng, đang ở lúc nguy cấp thì eo bị người trực tiếp ôm lấy. Rika mở mắt phát hiện mình ở trên không, nhất thời bị sợ ngây người. Ta không phải nằm mơ nha. Nhìn Rika gương mặt xinh đẹp thành thục dáng người, hắn cười ha ha. Đi tới thật đúng lúc, ngươi không sao chứ? Rika lắc đầu, nhìn một cái nam nhân xa lạ liền muốn tránh thoát. Ngươi nhất định muốn xuống dưới sao, nơi này cánh mặt đất hơn 100 mét nha. Dương Thần lén lén xoa bóp lấy Rika bờ mông. Rika một cước đạp hụt, kêu lên một tiếng sợ hãi, một bả treo ở Dương Thần trên người, hai tay ôm cổ, hai chân kẹp lấy hông Dương Thần. Rika lúc này bình phục lại, nhớ lại Shizuka trong điện thoại nói, rồi nhìn lấy Dương Thần. Có thể bay, ta còn tưởng rằng Shizuka nói đùa, dĩ nhiên là sự thật, ngươi là lão công của Shizuka, tên Dương Thần à, hắc hắc, chính là tại hạ. Rika nhìn Dương Thần nhíu mày, không nghĩ tới Shizuka tìm lão công, bình thường như thế lại háo sắc, có phải ngươi ép hay lừa gạt lấy Shizuka? Dương Thần nghe nàng nói, nhìn Rika gương mặt hoài nghi và căm thù, Dương Thần sắc mặt âm trầm lại không trả lời nàng, mà hướng chúng nữ bay đi. Dương Thần ca ca, Alice thấy được Dương Thần, vươn đầu ra cửa xe vui vẻ quơ quơ tay nhỏ. Khi chân chạm mặt đất Rika thoát ra, Dương Thần chạy lại Shizuka. Rika, ngươi không có việc gì thật tốt. Shizuka thấy được Rika, nàng từ cửa xe mà đưa đầu ra ngoài, tính bỏ ra ngoài nhưng vì hai vú quá lớn bị kẹp lại. Rika chạy lại Shizuka khom người, nhéo nhéo hai vú bị kẹp ở cửa nói. Shizuka nói cho ta biết, hắn lừa gạt hay ép buộc ngươi, nói cho ta, ta xử lý hắn. Nghe được lời của Rika, Dương Thần càng thêm lửa giận, đi đến sau lưng Rika hai tay kéo lấy quần nàng tới đầu gối, lộ ra âm đạo màu hồng phấn, nhìn theo cái khe xuống thấy một đám đen nhánh lông tơ. Ngươi muốn làm gì nhanh buôn, bị một kéo Rika sợ hãi quay đầu lại kêu lên, hừ hừ, Dương Thần hừ nhẹ một tiếng không nói gì, hai tay giữ lấy bờ mông to của nàng, Dương Thần ngồi xuống ngậm lấy âm đạo liếm mút, dùng đầu lưỡi kích thích lấy nàng âm đạo. Rika âm đạo được kích thích liền rên nhẹ, liếm một hồi thì dâm thủy chảy ra, âm đạo ướt đẫm, Dương Thần đứng lên mở khóa quần móc ra côn thịt tính đâm vào mà thấy được mấy con tang thi đang đi đến. Dương Thần liền dùng tinh thần lực khống chế lấy trường thương đánh giết lấy tang thi, thì hắn lại để côn thịt đỉnh tại âm đạo để làm một trận đánh giết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Thần hai tay ôm eo Rika, hông thút mạnh một cái, côn thịt tách hai mép âm đạo quy đầu chạm lấy màng mỏng, thì lại đâm mạnh thêm cái nửa. Rika hét lên đau đớn, vì màng trinh bị phá, không để ý nàng hét thảm, Dương Thần thút hông cái nửa, côn thịt đâm vào tận căn quy đầu đội lên hoa tâm. Đau từ từ, Rika đau quá quay đầu cầu xin Dương Thần, thấy vậy hắn quấy người đè lên lưng nàng, hôn lấy môi Rika, đầu lưỡi tách hàm răng quấn lấy lưỡi nàng, kéo qua đầu lưỡi vào miệng mình mà mút lấy, hai đầu lưỡi quấn quýt lấy, Dương Thần cũng đưa tay thò vào trong áo Rika bắt hai vú nắm bóp lấy. Qua hồi lâu thân thể Rika thả lỏng, Dương Thần bắt lấy eo nàng, hông bắt đầu động côn thịt từ từ ra vào lấy âm đạo. Rika đau đớn qua đi, một cơn thoải mái, khoái cảm kéo tới làm nàng rên rỉ lên. Nghe tiếng rên, Dương Thần hưng phấn, ra sức cấm vào. Ba ba ba ba ba, thanh âm côn thịt ra vào lấy âm đạo, bờ mông to qua chạm lấy Dương Thần. Phốc xít, côn thịt mỗi lần ra vào lấy âm đạo đều phát ra tiếng, theo côn thịt rút ra thì dâm thủy theo mép âm đạo chảy ra rơi xuống đất. Khóa sướng. Rika âm đạo được cô thịt ra vào, Dương Thần đâm thọc mấy trăm cái thì cao trào. Thấy Rika cao trào thì quay nàng lại ép lên xe, lột nàng ra cài quần, nâng lên một chân để bên hông của mình côn thịt nhắm ngay âm đạo, hung hăng đâm vào, kéo lên áo lộ ra hai vú to, trên đỉnh là hai quả núm vú nhỏ như hạt đậu, liềm cuối đầu ngậm đi vào, liếm mút lấy núm vú tay còn lại cùng bắt bầu vú còn lại xoa nắm. Thật thoải mái, ư, thật sâu. Thật sướng, Rika bị khoái cảm kéo tới quên cả trời đất phát ra tiếng rên rỉ, nghe nàng rên, Dương Thần ra sức đâm thọc côn thịt đâm sâu vào tử cung, càng lúc càng nhanh, đâm mấy trăm cái quy đầu tăng vọt lại đâm mạnh một phát quy đầu đội lên Rika hoa tâm tinh dịch bắn mạnh vào tử cung. Pa ta, cùng, ra, tinh dịch một dội Rika cùng hét lên lần thứ hai cao chiều. Làm xong Rika nhìn xung quanh chúng nữ, đều mặc đỏ còn Alice thì bị Siko lấy tay che mắt nên không biết gì. Dương Thần rút ra côn thịt Rika âm đạo thì tinh dịch không bị côn thịt ngăn cản thì chảy hết xuống đất, nàng thì vô lực dựa hẳn vào trên xe. Dương Thần đưa côn thịt vào trong quần, giúp Rika mặc quần ôm nàng lên xe, Rika thì hai tay ôm lấy hông hắn mông ngồi lên đùi Dương Thần. Đi thôi đến nhà Ray, nửa là xong. Dương Thần nhìn mấy nữ nói, xe lần nửa hướng nhà Ray chạy đi. Chúng nữ gật đầu đồng ý, mà nhờ hệ thống Rika cũng không hận Dương Thần, mà lại cúi đầu hôn lấy môi hắn, hai người không để ý chúng nữ, mà hôn lấy hai lưỡi quấn quýt trao đổi nước bọt. Ta cũng muốn cùng Dương Thần ca ca hôn. Alice thấy hai người hôn thì cùng hiếu kỳ. Ha ha, tốt qua đây Alice để ca ca hôn. Nói Dương Thần đưa tay kéo qua Alice cho nàng ngồi đùi còn lại, cúi đầu ngậm lấy môi nàng đầu lưỡi hướng dẫn Alice đầu lưỡi hôn lấy nhau. Một hồi lâu Dương Thần buông ra môi nàng, mà Alice lúc này hai mắt mê ly nhìn Dương Thần. Ư thật thoải mái, hèn gì mấy tỷ tỷ đều thích được cùng Dương Thần ca ca hôn, Alice muốn nửa. Nói Alice lại hôn lên môi hắn, học theo Dương Thần đầu lưỡi, vươn vào hắn miệng quấn quýt lấy cái lưỡi, Alice hôn môi thành nghiện. Thế là xe trên đường chạy, trong xe thì Alice cứ đòi hôn Dương Thần, một đường không biết Dương Thần với Alice hôn bao nhiêu lần, cách chương.